là nhớ ra. Mình viết ở trong bài đó mình đọc thì được, nhưng mà cho người khác đọc người ta sẽ hiểu lầm. Ta hiểu lầm, người ta thấy cái ký hiệu đó người ta nghĩ rằng là không có, không không có biên giới, tức là có biên giới, không không biên giới tức là có biên giới, không vô biên mà mình để ký hiệu chữ đó rồi vô biên có nghĩa là không phải là vô biên, nó hữu biên chứ gì nữa. Cho nên ghi ghi bài chúng ta phải chú ý, phải hiểu. Thôi giờ chúng ta nghĩ dài lao chút hả. Tâm thiện thức vô biên xứ là tâm thiền, là tâm thiền chứng, là tâm thiền chứng. Là tâm thiền chứng. Lấy đề mục mở ngoặc kép tâm thức không giới hạn, tâm thức không giới hạn. Đóng ngoặc kép, mở ngoặc đơn. Vinh nha năng anh tăng, vinh nha năng anh tăng. Chấm suy dòng tâm thức ở đây, tâm thức ở đây chấm suy dòng, tâm thức ở đây, tâm thức ở đây chính là tâm thiền không vô biên xứ, tâm thiền không vô biên xứ. Chấm phẩy. Sau khi đã chứng đắc thiền không vô biên xứ, sau khi đã chứng đắc thiền không vô biên xứ hành giả đặt khái niệm về tâm thiền không vô biên xứ ấy, đặt khái niệm về tâm thiền không vô biên xứ ấy là thức này không bị giới hạn, không bị giới hạn, phải không có bờ mé. Tác ý như vậy, tác ý như vậy cho đến khi chứng và trú tâm định. Chứng và trú tâm định thứ hai, chứng và trú tâm định thứ hai tâm định này gọi là tâm thiện thức vô biên xứ, gọi là tâm thiện thức vô biên xứ. Cái dòng số 3, tâm thiện vô sở hữu xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ. Tâm thiện vô sở hữu xứ là tâm thiền chứng có cảnh địa mục, có cảnh địa mục. Mở ngoặc kép, không có chi cả, không có chi cả. Đóng hoặc kép, mở hoặc đơn. Nát thiết kinh chí, khi nào người ta khái niệm cái đề mục thì người ta mới, người ta phải giải ra như vậy. Còn khi nào mình gọi cái tên cho cái bậc thiền đó, tâm thiền đó, nó mới biến, nó mới biến cách rồi. Khi nào chúng ta muốn chạy thì chúng ta phải rà thắng chứ đừng đừng để nó chạy quá trớn nha. Chỗ nào mà nhắm vào được thì mới phóng tới chứ thôi sai rồi. Không có chi cả. Nát thiết tiên chi. Chấm số dòng. Đóng hoặc đơn chấm số dòng. Khái niệm rằng, khái niệm rằng vô sở hữu phải, ở đây có nghĩa là, ở đây có nghĩa là phủ nhận. Ở đây có nghĩa là phủ nhận. Cả những hiện tượng, cả những hiện tượng hư không và tâm thức, hư không và tâm thức. Chấm. Vị hành giả sau khi chứng được, sau khi chứng được đệ nhị thiền vô sắc, chứng được đệ nhị thiền vô sắc, phải vị ấy đã tác ý đã tác ý phủ nhận cả về tâm thiền không vô biên và thiền thức vô biên. Không vô biên và thức vô biên. Phải cho rằng không có gì, không có gì là không giới hạn, không có gì là không giới hạn. Chấm. Tác ý với khái niệm ấy, tác ý với khái niệm ấy hành giả chứng và trú tâm định chứng và trú tâm định đệ tam thiền vô sắc, đệ tam thiền vô sắc, tâm định đệ tam thiền vô sắc gọi là thiện vô sở hữu xứ, gọi là thiện vô sở hữu xứ. Chấm suy dòng số 4. Tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. Là tâm thiền chứng, là tâm thiền chứng. Với đề mục ngủ một chết. Chẳng phải tưởng cũng không phải chẳng là tưởng, cũng không phải chẳng là tưởng. Tại nhà. Chúng ta tách ra hết chúng ta mới biết được. Chữ A Tây Nha này đó, vì nó đứng gần chữ này cho nên nó gọi A Tây Nha, chứ thật sự ra là A Tây Nha, tức là phi tưởng. A Tây Nha là phi tưởng. Tây Nha này có nghĩa là tưởng. Nê quá A Tây Nha tức là phi tưởng. Na A Tây Nha phi tưởng. Phi tưởng. Cái thiền, cái đệ tứ thiền vô sắc phải nói là khó hiểu vô cùng, không phải dễ hiểu đâu. Chấm xuống dòng. Đệ tứ thiền vô sắc này được gọi là phi tưởng, gọi là thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Do hai ý nghĩa, hai chấm xuống dòng. Vì tính cách đối tượng, là khái niệm. Là khái niệm. Vì tính cách đối tượng là khái niệm. Vừa phủ nhận vừa chấp nhận tư tưởng, vừa phủ nhận vừa chấp nhận tư tưởng. Mở ngoặc, phi tưởng, phi tưởng, phi tưởng, phi tưởng, đóng ngoặc, đóng ngoặc đơn. Chấm số dòng. Vì tính cách tâm sanh vì tấm tính cách tâm sanh của thiền này rất tinh vi, rất tinh vi. Phải chừng như không có tâm, chừng như không có tâm, nhưng không phải là không có tâm, nhưng không phải là không có tâm. Trong chú giải đề cập đến cái vấn đề này kỹ lắm. Đắc tha thông thông mà nếu mà chúng ta lơ mơ là chúng ta thấy không được tâm của người khác. Cái tâm thiền phi tưởng này ghi gớm lắm nha mẹ. Những tâm thiền khác thì thấy được, những tâm này tế quá, vì tế khủng khiếp. Chúng ta biết cái loại thiền này là cao tột trong thiền lão đại mà. Thiền cao tột của thiền lão đại. Những thiền khác thì còn có chi thiền. Thì chúng ta thấy trong cái chi thiền xã và định nó đã là cao rồi. Nhưng mà nó vẫn còn bị thô ở chỗ là cái đề mục hữu sắc. Nhưng mà qua đến cái thiền phi tưởng, thiền vô sắc giới, chúng ta thấy chi thiền nó đã là vi tế rồi. Mà lại đề mục thiền của phi tưởng còn vi tế hơn nữa. Do đó cho nên ở đây không thể nhìn thấy chấm phi dòng. Đệ tứ thiền vô sắc này, đệ tứ thiền vô sắc này là loại định cao nhất trong thiền hiệp thế, cao nhất trong thiền hiệp thế. Phải với khả năng, với khả năng này, với khả năng này, nếu hành giả, nếu hành giả là bậc A-na-hàm hay A-la-hán, là bậc A-na-hàm hay A-la-hán, phẩy. Nhớ không? Không, không. Đừng có phẩy. Với khả năng này, nếu hành giả là bậc A La Hàm hay A La Hán thì có thể chấm dứt tâm tanh, thì có thể chấm dứt tâm tanh. Trong thời gian 7 ngày. Đây gọi là thiền diệt thọ tưởng. Đây gọi là thiền diệt thọ tưởng. Thường thường ở đây gọi là quê đi giá tay nha ni rô thác, nhưng mà chúng ta gọi tắt, gọi cái tên thiền chúng ta gọi tắt, chúng ta gọi là Nirodha Samapatti. Chúng ta gọi tắt là thiền diệt. Nói vậy là biết rồi. Thiền diệt, thiền diệt thọ tưởng. Rồi mở mắt đơn này, Nirodha Samapatti. Samapatti. Chấm xuống dòng. Tâm thị vô sắc. Tâm thị vô sắc. Bốn thứ thiện vô sắc, bốn thứ đều đồng chi thiền, đều đồng chi thiền là xả và định, xả và định. Chấm. Nhưng mà chúng ta nhớ ha, khi mà vị đó phản kháng chi thiền thì mặc dù vậy mà phản kháng chi thiền, cái lộ phản kháng chi thiền là chúng ta phải kể đủ. Ví dụ như mặc dù cũng tầm tứ, nếu mà chúng ta tính ra thì tầm tứ hỷ lạc định rồi xả thì chúng ta có 6 thôi không, nhưng mà phản kháng chi thiền thì 5 chi, 4 chi, 3 chi, 2 chi và 2 chi. Rồi đi, mặc dù xả là định nhưng mà kể hai chi, hai chi, hai chi và hai chi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 19, 24. Chúng ta có tất cả là 24 chi thiền. 24 chi thiền đó, phản kháng khác nhau. Bởi vì chi xả ở đây là xả của không vô biên xứ, định của không vô biên xứ. Chi xả và định ở đây là của, xả và định của thức vô biên xứ, phải khác nhau chứ. Phải khác nhau. Không giống. Thôi được, chúng ta kết thúc ở đây đi. Phần tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Mình làm cái công tác dẫn đi tái tục cho chúng sanh trong tâm giới thì bốn tâm quả vô sắc là 4 trong 19 tâm đó. Và những cái tâm quả này nó chỉ có phần từ duy nhất là nó tạo ra, nó dẫn đi cái sanh ở trong những cái cảnh giới hữu tình, mà xem như là cái tâm quả vô sắc với cái tâm quả sắc giới, hay là quả thiện dục giới. Những cái tâm quả này dẫn chúng sanh đến chỗ nhàn cảnh chúng ta gọi là Sukhati, phục vị, tức là cái cõi vui. Chỉ có mình tâm quan sát quả bất thiện thọ xả làm thức tiếp tục dẫn chúng sanh đến cõi khổ thôi. Thì như vậy chúng ta phải hiểu rằng cái tâm quả vô sắc, mặc dù nó có mang tên là vô sắc, mang tên là quả thiền vô sắc, và nó mang tên giống như là tâm thiền thiện, tức là không vô biên xứ, akasanya-sanchayatana, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô tưởng xứ, tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng những tâm quả này nó cũng lấy cái đề mục giống như tâm thiền thiện. Chúng ta phải hiểu rằng vì là quả của tâm không vô biên xứ, tâm thiền thiện không vô biên xứ, cho nên quả đó được mang tên là quả không vô biên xứ. Vì rằng nó là quả của thiền thiện thức vô biên xứ, cho nên gọi là tâm quả thức vô biên xứ. Vì rằng nó là quả của tâm thiền thiện vô sở hữu xứ, nên nó được gọi là tâm quả vô sở hữu xứ. Và vì rằng nó là quả của tâm thiện phi tưởng phi vi tưởng xứ, do đó cho nên nó được gọi là tâm quả phi tưởng phi vi tưởng xứ. Luôn luôn chúng ta nhớ, hãy là thiền thiện thì nó là pháp nhân. Cho nên khi mà chúng ta định nghĩa về cái thái độ của thiền, cái trạng thái của thiền, hay là chúng ta ghi nhận cảnh của thiền, hoặc là cái phương cách tu tập, thì chúng ta mới giải lý về tâm thiền thiện. Nhưng mà đối với tâm thiền quả thì chúng ta đừng có giải lý gì. Bởi tâm thiền quả, tâm này như chúng ta đã biết là nó chỉ làm việc tục sinh hồi kiếp và tử thôi. Do đó cho nên nó không có cái khả năng để tu thiền. Cũng ví dụ như khi mà chúng ta làm việc bố thí trì giới thì chúng ta làm bằng cái tâm thiện. Nhưng mà tâm thiện đó khi mà nó trổ ra cái tâm quả thì tâm quả này vẫn đi tái tục, tâm quả làm tâm hậu kiếp. Trong lúc chúng ta ngủ thì tâm hậu kiếp của chúng ta nó là đại quả, nhưng mà ngay lúc đó không phải là lúc mà chúng ta đang làm thiện. Không phải lúc đó là lúc chúng ta đang làm thiện, mặc dù tâm đại quả sinh khởi. Cũng vậy, các vị phạm thiên ở cõi trời sắc giới hay là cõi trời vô sắc giới, tâm hậu kiếp của vị này là tâm quả thiền không vô biên thức vô biên vô sở hữu phi tưởng phi vi tưởng. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng ngay trong tâm quả đó là có là một trạng thái thiền, không phải trạng thái thiền chứng đâu, nó chỉ là quả dị thục của nghiệp dị thời thôi. Cái điều này chúng ta cũng dễ hiểu hơn, không có khó gì đâu. Chấm xuống dòng lý giải. Lý giải tâm quả vô sắc, tâm quả vô sắc là thành quả của tâm thiện vô sắc, là thành quả của tâm thiện vô sắc. Tâm thiện vô sắc trợ tạo tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới trợ tạo tâm quả vô sắc giới, trợ tạo tâm quả vô sắc giới bằng vị thời nghiệp duyên, bằng vị thời nghiệp duyên. Chấm xíu dùm. Tâm quả vô sắc, mặc dù cũng được kể trong nhóm tâm đấu đại, mặc dù cũng được kể trong nhóm tâm đấu đại Mahakata, mẫu một đơn Mahakata, trong nhóm tâm đấu đại. Nhưng đây không phải là tâm thiền chứng, đây không phải là tâm thiền chứng mà chỉ là hậu quả của tâm thiền chứng, mà chỉ là hậu quả của tâm thiền chứng. Chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng số 1. Tâm quả không vô biên xứ. Tâm quả không vô biên xứ. Là thứ tâm quả được tạo thành do tâm thiện không vô biên xứ, chấm xíu dòng. Số 2. Tâm quả thức của biên xứ. Là quả do tâm thiện thức của biên xứ trợ tạo, Chấm xuống dòng số 3. Tâm quả vô sở hữu xứ. Là quả do tâm thiện vô sở hữu xứ trợ tạo. là quả do tâm thiện vô sở hữu xứ trợ tạo. Tấm sứ dòng số 4. Tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ. Là quả do tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trợ tạo. Chánh xứ dòng. Bốn tâm quả vô sắc này, bốn tâm quả vô sắc này có phần sự làm việc tục sinh, làm việc tục sinh. Phải hậu kiếp và tử cho các vị phạm thiên cõi vô sắc, cho các vị phạm thiên cõi vô sắc. Điều cũng nên nhớ rằng, xuống dọc, một điều cũng nên nhớ rằng, tâm quả vô sắc chỉ do sanh báo nghiệp, do sanh báo nghiệp của thiền thiện vô sắc. Tạo ra nghĩa là các vị chứng thiền vô sắc, các vị chứng thiền vô sắc chỉ có thể thực nghiệm quả vô sắc, chỉ có thể thực nghiệm quả vô sắc.